Hoành Tảo Hoang Vũ tập 162. Lúc bấy giờ Lâm Lạc trầm ngâm một lần nữa rồi nói: Điện chủ đại nhân muốn lấy bộ phận không trọn vẹn đó làm của riêng sao? Thân hình của Dung Vũ Trạch bây giờ hơi chấn động một chút, sau đó ký tức đột nhiên chấn động thật mạnh, nhưng rất nhanh lại quay trở về yên tĩnh. Chỉ bảo như vậy, ai không muốn chiếm hữu chứ? Nhưng bản tôn cũng tự hiểu, tuy chính chúng ta cũng đã vào thần vương rồi, thậm chí còn đạt tới nhị tinh thần vương, nhưng mà chỉ dừng lại ở nơi này thôi. Bởi vậy, chỉ bảo trong bí địa chỉ thị cho ta, chỉ có tìm được những bộ phận không nguyên vẹn khác mới là truyền đạo cho chúng ta nữa. Gần 100 tỷ năm qua, chúng ta sáng lập tình điện kéo dài tới tất cả các đại thần quốc cũng là vì tìm kiếm các bộ phận kia đã được truyền thừa đại đạo nguyên vẹn. Trạch không được, có tới 9 thần vương tọa trấn, lại thủy chung rất bất động, thì ra là có sứ mạng như vậy. Vốn Lâm Lạc không muốn nói rõ bọn họ có ý gì, hiện tại xem ra là muốn tình điện phân bố khắp thần giới. Đáng tiếc, bọn họ không biết Tử Đình đã dẫn vào Lâm Lạc ra hạ giới. Thế nhưng, nếu không phải đụng phải Lâm Lạc, nó công chừng mấy chục tỷ năm, mấy vạn ức năm, mấy nguyên kỷ cũng nằm ở nơi hẻo lánh nào đó của hạ giới. Đối phương đã hiểu đủ thành ý, vậy thì đương nhiên cũng có thể là dụ Lâm Lạc thổ lộ bí mật. Thực lực của Dung Vũ Trạch bay ra ở đó, tùy thời có thể trấn áp Lâm Lạc được. Nhưng Lâm Lạc cũng không sợ, ít nhất trước mặt tình điện không rõ hắn biết pháp tắc lỗ đen. Đây chính là lực lượng có thể đối kháng thần vương. Hơn nữa, chính điện chủ tình điện cũng không có chủ thần khí, không cách nào rút lực lượng trợ giúp cho bọn họ. Thực lực sẽ không có biến hóa lớn. Bởi vậy, chính nhị tinh thần vương đúng là chiến lược trên Lâm Lạc, nhưng nó muốn trấn sát Lâm Lạc là chuyện không có khả năng. Lâm Lạc tâm hoài niệm. Thế nhưng, Từ Đình trong thức hải chấn động, phóng xuất một đạo chấn động nhộn nhạo trong đại điện. Chỉ cào chí tôn hoàng trong vương. Thân sắc của Dùng Vũ Trạch đại động, thêm chút nữa là từ trên ghế té xuống. Cậu bản động này tuy rất nhỏ, nhưng từ bản chất mà nói, cao hơn hắn một mảng lớn, làm cho hắn cảm thấy nội tâm sợ hãi. Tiểu hữu, xem ra người chính là người mà chúng ta tìm kiếm. Sau khi hắn nhắm mắt lại, hai mắt mở ra, thần quang sáng quắc, giống như mặt trời mọc phương đông. Lâm Lạc lặng lặng chờ đợi đối phương, hắn cũng không biết Dùng Vũ Trạch có lập tức trở mặt hay không. Hiện tại, hắn cũng để lộ ra một ít bí ẩn của mình, nhìn xem đối phương có thể cảm nhận được hay không. Lâm Lạc không ngờ chỉ là thượng thiên thần tam trọng thiên, biểu hiện này há có thể là đối thủ của thần vương. Trong ánh mắt của Dung Vũ Trạch có dị tượng cũng thủ lại, hắn bình tĩnh nói, bản tôn vừa rồi thiếu chút nữa không có khống chế được tham niệm của chính mình. 100 tỷ năm khổ tu vẫn tâm thần bất định. Lâm Lạc cười cười nói, tại hạ chỉ là thượng thiên thần, rất dễ đoạt, tu vì tâm tính của điện chủ đại nhân rất cao. Người bội phục sai rồi, bản tôn cũng không phải là không muốn đoạt cơ duyên của ngươi. Nhưng mà chủ thần ký tự động chọn chủ, bản tôn muốn trấn áp ngươi không khó, nhưng muốn chí bảo thừa nhận bản tôn là không thể nào. Dùng Vũ Trạch lắc đầu cảm thán nói quá trực tiếp, không phải là không muốn đoạt bảo, mà là giết rồi đoạt bảo không được. Lúc này mới nhẫn, nếu ra tay thì chẳng khác gì giết gà phá trứng, cái gì cũng không có, nhưng không ra tay thì có thể từ chỗ Trần Đình đạt được truyền thừa. Nhưng mà Dùng Vũ Trạch vẫn xem thường Lâm Lạc. Hắn cho dù ra tay cũng không có khả năng trấn áp được Lâm Lạc đâu. Phải biết rằng Lâm Lạc không nhúc nhích thì phòng ngự của Tử Đình vẫn ngang tài ngang sức với Thành Lưu Thần Vương. Đối phương có thể mượn lực lượng của chủ thần khí và thần quốc, lực lượng không phải Dùng Vũ Trạch có thể so sánh. Sau khi tế ra Tử Đình, Lâm Lạc còn có thể đạt được công hiệu giảm 9 thành lực lượng công kích, tương đương với đem cảnh giới của Dung Vũ Trạch kéo xuống Nhất Tinh Thần Vương. Nhất Tinh Thần Vương vẫn lạc cũng không phải chuyện quá hiếm. Nhưng nếu đối phương không có ý ra tay thì Lâm Lạc cũng vui vẻ bảo trì thần bí cho mình. Nhưng mà Dung Vũ Trạch có thể đại biểu cho 8 người khác hay không? Điện chủ đại nhân, người có thể đại biểu cho 8 người khác sao? Lâm Lạc mỉm cười nói. Dung Vũ Trạch nhíu mày lại, lộ ra một nụ cười khổ. Nếu là lúc ban đầu thì 9 huynh đệ chúng ta toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy huynh đệ kia có còn đối dõi, tâm cũng không như trước. Lạc Phùng Mẫu dĩ nhiên sẽ điều chỗ tốt cho con của mình. Mà Tử Đình tuyệt đối là cơ duyên lớn nhất trên thế gian. Nếu như có thể, thì Lâm Lạc 100 nguyện ý đem Tử Đình truyền thừa cho Lâm Tiểu Dương. Nhưng sự thật, hắn căn bản không làm được. Tử Đình tương liên với hắn, hơn nữa cả hai cũng không phải có quan hệ chủ tớ, chỉ có thể nói là hỗ trợ mà thôi. Vậy tại hạ phải cẩn thận mấy người rồi. Lâm Lạc cũng không có lộ ra thần sắc hoảng sợ. Mấy vị nhị tinh thần vương cũng không có tư cách làm cho hắn phải sợ. Còn có thể kiên trì với sứ mạng, còn có 5 người. Phân biệt lão đại, lão tứ, lão ngũ, lão thất và bản tôn.

tên thần vương này vui mừng quá sớm rồi. Tiểu tử muốn sống hay là ôm bảo vật mà chết đây? Tên thần vương này lộ ra tham niệm. Ta đã không muốn chết, nhưng cũng không muốn giao bảo vật. Thì sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Ánh mắt của tên thần vương này sáng quắc, tham niệm lại nổi lên. Hắn nói, nếu giàn ngoan mất linh thì đi chết đi. Lão Lục dừng tay. Dùng Vũ Trạch mở hai mắt nhìn lên thần vương kia và nói, một quyền Lâm Lạc đánh ra tên điện chủ này hóa giải dễ dàng. Ta còn có việc không phụng bồi. Chạy đi đâu? Thân hình Lục điện chủ chấn động, lại đánh ra một chưởng về phía Lâm Lạc. Lão Lục! Dùng Vũ Trạch lần này cuối cùng không còn nói miệng. Hắn dùng thân hình ngăn cản. Không nên vì lợi chè mắt. Chúng ta đã có được pháp tắc thần vương nguyên vẹn. Cho dù là 1.000 tỷ năm qua cũng chưa chắc lĩnh ngộ hết. Ánh mắt của lão bát người quá nồng cạn. Chỉ bảo trên người của tên này còn không có trọn vẹn đã có thể làm chúng ta tấn cấp thần vương. Nếu như chiếm được, không chừng sẽ có cơ duyên lớn. Cho dù chúng ta vô dụng cũng nên suy nghĩ cho hậu nhân chứ. Thần vương không cách nào lĩnh ngộ tiến thêm thì phải rút pháp tắc chủ thần khí. Lão bát người mặc dù không có con nỗi dõi, nhưng ta biết rõ người xem văn hạo như con ruột. Chẳng lẽ người là mong muốn hắn tấn cấp thần vương sao? Lục điện chủ lúc này nói ra một câu tiếng lòng của 9 người. Tuy không phải thân huynh đệ, nhưng 100 triệu năm cùng một chỗ đã sớm bồi dưỡng ra tình cảm còn hơn cả huynh đệ. Tình cảm này cũng không thể vì một ngoại nhân mà xuất hiện khe hở. Hơn nữa Từ Đỉnh chỉ có một cái chân đã có thể làm bọn họ tấn giai thần vương. Hiển nhiên là chỉnh thể Từ Đỉnh còn có uy năng lớn hơn, có thể giúp bọn họ nhảy qua một bước. Hơn nữa còn có thể đánh tan luật thép mà không có chủ thần khí không tấn giai thần vương được. Dùng Vũ Trạch lúc này trầm tư, dùng tình cảm thì Lâm Lạc chẳng lẽ có thể hơn tình cảm huynh đệ bọn họ bồi dưỡng vô số năm sao? Muốn hắn vì Lâm Lạc mà trở mặt với Lục điện chủ là không có khả năng. Lúc này mấy điện chủ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ tạm thời không lĩnh ngộ pháp tắc mà muốn giải quyết vấn đề của Lâm Lạc. Xíu thong một phát, Lục điện chủ lướt qua Dung Vũ Trạch, lần lượt đánh ra một chưởng. Dung Vũ Trạch mặc dù không có phát động công kích vào Lâm Lạc, nhưng cũng không có ngăn cản, mặc cho đối phương giải quyết. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, sở dĩ hắn không có lập tức rời đi là muốn nhìn phản ứng của Dung Vũ Trạch. Hắn trước kia còn có một tia giữ gìn Lâm Lạc. Nếu như Dung Vũ Trạch vẫn kiên trì suy nghĩ, thì Lâm Lạc ngày sau sẽ báo đáp. Vèo một tiếng, thân hình của hắn lóe lên, phát động không gian thuấn di bắt đầu rút lui. Ai ngăn cản hắn lúc này thì ngày sau chắc chắn sẽ là địch nhân của hắn, trốn không thoát. Mấy người này nhào nhào đuổi theo. Lâm Lạc đem khí tức của 8 người này nhớ trong lòng. Ngày sau tấn cấp thần vương sẽ là ngày đi báo thù. Đột nhiên thân hình của hắn dừng lại, thân thể hóa thành hư vô, thôn phệ tất cả. Hạc pháp tắc lỗ đen. Tam thần vương phía sau đồng thời kinh hồ. Tên thượng thiên thần này không ngờ còn nắm giữ pháp tắc lỗ đen sâu hơn dự kiến của bọn họ. Lâm Lạc dùng thần thức hừ một tiếng, thân hình ngược lại muốn công kích của 3 đại thần vương. Pháp tắc lỗ đen thì thế nào? Tu vi của người chỉ là thượng thiên thần mà thôi. Tôi đã cũng chỉ phát huy ra chiến lực nhị tình thần vương mà thôi. Làm sao chứ? Chúng ta liên thủ còn không thu thập được hắn sao? Nhưng thần vương này kinh ngạc, sát khí nổi lên và phát động công kích qua Lâm Lạc lần nữa. Đã kết thù thì đương nhiên không có khả năng hạ thủ lưu tình. Nếu không dùng thiên tự yêu nghiệt của Lâm Lạc, thì ngày sau tiến vào thần vương sẽ khủng bố như thế nào? Tự nhiên phải bóp chết mối họa này trong trứng nước. Một hồi kịch liệt chấn nổ ra. Lâm Lạc vừa đánh vừa lui. Tuy hắn hóa thần lỗ đen có thể thôn vệ tất cả, nhưng xác thực tu vi của hắn là thượng thiên thần mà thôi, không thể thừa nhận quá nhiều lực công kích, mà thực lực chỉ miễn cưỡng đạt tới nhị tinh thần vương, bởi vì hắn phải cần đối lực lượng thôn phệ hấp thu vào. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 8 tên thần vương truy kích Lâm Lạc 3 ngày thì đột nhiên Lâm Lạc dừng lại. Từ Đỉnh đã hoàn thành dung hợp chân bạc thứ 6 rồi. Tế ra, một đạo tử khí cuồn cuộn nổi lên, khí tức bá đạo vương trùng chỉ vương, lập tức làm thần vương không thể động đậy. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, lúc này đám thần vương lại tiếp tục công kích lần nữa. Lâm Lạc liên tục đánh ra 8 quyền, 8 thần vương như rơm rạ bị hắn đánh như rơm rác bay đi. Từ Đỉnh có thể suy yếu 9 thành lực lượng công kích, mà 3 đại thần vương đánh vào người của Lâm Lạc không được 1 thành, làm sao có thể là đối thủ của Lâm Lạc? 8 người liên thủ cũng lâm vào thế hạ phong. Ánh mắt của 8 người này lập tức nóng lên, kiện chi bảo này có năng lực mạnh như vậy, làm sao mà không tham lam cho được? Nhưng trong nội tâm suy nghĩ, nhưng đối mặt là chuyện khác. Đừng nói 8 người bọn họ liên thủ, cho dù có thêm Dung Vũ Trạch thì tối đa cũng chỉ ngang bằng với Lâm Lạc mà thôi. Vậy còn chưa thế nào được chứ? Lâm Lạc thét dài một tiếng, hắn phản công ác liệt, tên ra Từ Đỉnh,

làm cho người trong thành biết rõ có thần quả sắp xuất thế. Đại phôi đản, đây chính là thiên hương địa linh quả. Sư Anh Tuyết ngửi ngửi mùi hương, cái miệng nhỏ chảy nước miếng nói với Lâm Lạc. Á, thần quả sao? Lâm Lạc lập tức động tâm tư. Hắn thì không quan tâm, nhưng cho dù là kiểu thê nhi tử mẫu thân, ai ai cũng không ngại bảo vật nhiều. Người không thể có chút tiền đồ được sao? Tiểu nha đầu lộ ra thần sắc xem thường. Thiên hương địa linh quả chính là một loại trái cây ngon nhất thần giới. Mỗi cách 1.000 tỷ năm mới được trời địa dưỡng dục. Sau khi nở hoa kết quả xong thì gốc cây sẽ chết. Lâm Lạc cười hà hà xoa đầu của nàng rồi nói. Còn nói ta không có nhân tính tiền đồ. Người không có tiền đồ thì có, chỉ nghĩ tới ăn thôi. Đại vôi đán, thiên hương địa linh quả là món ngon nhất đời mà bé gái được ăn đấy. 1 vạn năm trước chỉ nếm qua một chút mà đầu lưỡi của ta như rớt ra ngoài đấy. Sư Anh Tuyết chảy nước miếng ròng ròng. Tiểu nha đầu này tuy vẫn rất tham ăn, nhưng mà Lâm Lạc cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng tham ăn như bây giờ. Muốn nói tiểu nha đầu này đếm quả thứ tốt thì so với bọn người Lâm Lạc còn nhiều hơn. Ngay cả nàng hôm nay như thế thì biết thiên hương địa linh quả mỹ vị ngon cỡ nào. Còn phải đợi bao lâu thì trái cây mới thành thục đây? Lâm Lạc cất tiếng hỏi. Có mùi thơm truyền ra, như vậy trong 1 tháng là thành thục thôi. Sư Anh Tuyết rất khẳng định nói ra. 1 tháng ư, vậy chờ cũng được. Lâm Lạc gật gật đầu. Chúng ta chờ ở đây thêm mấy người đi, như vậy có được không? Mặc dù Sư Anh Tuyết nói diệu dụng lớn nhất của thiên hương địa linh quả chính là ăn ngon mà coi như là nàng 1 vạn ức năm cũng chỉ được phần đến 10 mấy quả. Nhưng loại thần thụ 1 vạn ức năm mới có thể uẩn dục 1 cây sẽ đơn giản như vậy sao? Thiên hương địa linh quả là thổ hệ chí bảo. Đối với thần linh thổ tu mà nói, cái này có thể giúp bọn họ cầu thông thổ hệ đại đạo, đã được cảm ngộ vô thượng. Thiên hương địa linh quả ở lúc trái cây vẫn chưa có hoàn toàn thành thục là sẽ không hiển hóa, cũng không ai biết nó đến tột cùng giấu ở cái góc nào. Cho đến trái cây thành thục, nó mới có thể hiển hiện hậu thế. Mà thời gian này cũng chỉ có 1 nén hương, sau đó dị thụ hoàn toàn khô héo. Thiên hương địa linh quả không thể tiếp xúc trọc vật, chỉ có thể dùng ngọc khí bảo hộ. Nếu như không, lập tức rữa nát. Đại bại hoại, xem ra trông cậy vào người là không có hy vọng rồi. Sư Anh Tuyết nghiêm trang nhìn Lâm Lạc một hồi, lắc lắc đầu thở dài nói. Lâm Lạc cười ha ha nói, cứ yêu cầu này cũng quá cao đi. Hắn chính là thượng thiên thần tam trọng thiên, lại nắm giữ thời gian đại đạo, tổng cộng có 7 đạo pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần. Hoạt động mở ra càng có thể cứng rắn đánh bay nhị tinh thần vương. Loại thực lực này vẫn không thể cướp lấy thiên hương địa linh quả mà nói, vậy con muốn như thế nào đây? Ếch ngồi đáy giếng, nếu nữ cũng đã nói thiên hương địa linh quả chính là thiên địa kỳ trân, ngươi cho rằng sẽ không có cao thủ tới hái trái cây sao? Sư Anh Tuyết hừ hừ nói ra. Lúc này Lâm Lạc mới động dung cao mày nói, sẽ có cao thủ như thế nào? Cửu tinh thần vương cũng tới, nếu không thế nào mà giành được đây? Phốc một tiếng, Lâm Lạc một hớp nước trực tiếp phun ra ngoài. Còn mẹ nó, không phải là mấy quả trái cây thôi sao? Muốn cho người ta mạnh nhất trong thiên địa cũng tự thần xuất mã sao? Nói như vậy trừ sư tỷ của ngươi ra, thần giới này còn có những cửu tinh thần vương khác ư? Lâm Lạc nghiêng đầu hỏi. Đó là đương nhiên. Sư Anh Tuyết không chút lưu tình đả kích lòng tự tin của Lâm Lạc. Trong 1.000 thần quốc, 2 thần vương mạnh nhất cũng mới có tứ tinh thần vương, để cho Lâm Lạc khó tránh khỏi đối với thần vương sinh ra khinh bỉ, cho là thần vương cũng bất quá như thế thôi. Nhưng nghe khẩu khí của Sư Anh Tuyết, cửu tinh thần vương tựa hồ còn không chỉ có 1-2. Nếu cửu tinh thần vương cũng có nhiều như vậy, như vậy bát tình, thất tình, lục tình thần vương kẹp ở giữa sẽ không có sao? Thật là muốn biết một chút. Trong ánh mắt của Lâm Lạc chớp động chiến ý mãnh liệt, hắn cho tới bây giờ không phải là một người sợ hãi khiêu chiến. Chừng 10 ngày thời gian thoáng qua một cái tức qua, theo thiên hương địa linh quả càng ngày càng đến gần ngày thành thục, mùi thơm này cũng càng ngày càng thêm thấm lòng người. Chỉ là mùi vị đã để cho người ta thèm thuồng, thỉnh thoảng sẽ dùng đầu lưỡi liếm đôi môi một cái, lực dụng hoặc này là thấy được lốm đốm. Mật hình tượng nặng nhất dĩ nhiên là Sư Anh Tuyết cùng Đường Điềm. Mỗi một người đều là lè lưỡi chảy nước miếng, tự như con chó nhỏ ven đường, làm Lâm Lạc thấy mà chửi không ngừng. Bởi vì 2 ma nữ, một lớn một nhỏ này đều có thói quen cầm quần áo hắn làm khăn tay lau. Nếu nữ thấy được ở nơi nào rồi? Ngày thứ 22, Sư Anh Tuyết đột nhiên nhảy lên, ngón tay út chỉ về phía tây thành. Đi thôi. Lâm Lạc để cho mọi người tiến vào dưỡng tầm hũ, dắt tiểu nhà đầu chui vào hư không, hướng phương tây bay đi. Chính là cái này, chính là cái này. Sư Anh Tuyết chỉ một đỉnh núi nói. Nhiều nhất 3 ngày, thiên hương địa linh quả sẽ ở chỗ này xuất hiện. Lâm Lạc gật đầu một cái, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái nhập định. Đại bại hoại, không nên buồn chán như vậy, bồi nịu nịu nói chuyện phiếm đi. Sư Anh Tuyết phè phẩy cánh tay, không cho hắn một khắc thời gian an tĩnh. Cái gì? Lâm Đặc đang muốn gõ nàng một cái, nhưng một cỗ hàn khí không khỏi xông lên đầu. Hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía một chỗ trống trên đỉnh núi. Không gian xuất hiện bản động quỷ dị, bỗng như một bàn tay dò xét đi ra, xem như không tê liệt, đi ra hai người. Đó cũng không phải lợi dụng không gian pháp tắc tiến hành thuấn di, mà là lấy đại năng lực trực tiếp xuyên qua hư không, mạnh mẽ phá hư tính ổn định của hư không, lập tức để cho một đạo hư không phong bạo đáng sợ cũng đi theo bừng lên. Trong hai người kia, một thanh niên cũng không quay đầu lại, đưa tay lau một cái, hư không tê liệt trong nháy mắt hợp lại. Hư không phong bạo cũng bị hắn cứng rắn nhấn trở về. Lực lượng vầng sáng kinh khủng xông thẳng vòm trời, tuyệt đại khí thế chân chính muốn trấn áp cửu thiên thập địa. Cửu tinh thần vương, Lâm Lạc thấy được siêu cấp cường giả thứ hai, có thể cùng sư tỷ của tiểu nha đầu ở lực lượng tương đề tịnh luận. Nhưng ánh mắt của hắn giật mình, ngừng chú ý ở trên người một trung niên nhân bên cạnh thanh niên kia. Đây là một người hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Phạm Thường Vũ ở gần Nguyệt Tinh Nam Châu có danh hiệu vô song chiến thần, ban đầu được khen là càn nguyên quốc trước 500 năm đệ nhất thiên tài, theo Lâm Lạc cùng nhau đi Đồng Châu. Sau biến cố Lữ Gia, hắn một thân một mình rời đi, liền không biết tung tích. Sau khi Lâm Lạc tấn nhập tình vực thì đã từng đi tìm hắn, nhưng thủy chung không có được bất cứ tin tức gì. Theo gần Nguyệt Thú thức tỉnh, Lâm Lạc cũng cho là Phạm Thường Vũ tất nhiên có thoát được một kiếp, vì thế còn rất là khó chịu. Không ngờ tới, tự nhiên ở chỗ này thấy được hắn. Cũng không phải bộ dáng giống nhau, mà căn bản là bản thân Phạm Thường Vũ. Linh hồn ba động là thuộc về mỗi người độc hữu, ai cũng sẽ không đi cố ý bắt chước người khác. Gì, Tuyết Công Chúa? Lâm Lạc bởi vì khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không cùng Phạm Thường Vũ bắt chuyện, còn thanh niên kia ánh mắt đảo qua đã phát hiện Sư Anh Tuyết, lập tức cười khanh khách gọi tới là Đại Ma Vương. Sư Anh Tuyết nhảy lên kiêu ngạo, dùng con tay út chỉ mình, tầm cào khí ngạo. Phải phải, Đại Ma Vương, Đại Ma Vương. Thanh niên kia tựa hồ rất dễ nói chuyện, nhưng đối với Lâm Lạc cũng làm như không thấy, giống như là sự hiện hữu của hắn chính là một đoàn không khí. Lệnh sư tỷ đâu? Số trùng, sư tỷ chắc là sẽ không thích ngươi, người chết tầm đi. Sư Anh Tuyết hừ hừ nói. Kỳ quái, mặc dù Sư Anh Tuyết chỉ có tu vi hư thần cảnh, còn đối phương là tồn tại cường đại nhất thần giới, nhưng thanh niên kia đối với thái độ vô lễ của Sư Anh Tuyết lại căn bản không có lộ ra một tia bất mãn, cười khanh khách giống như đại ca, không có một chút xíu tùy ý. Nhưng Lâm Lạc có thể tuyệt đối khẳng định người này tuyệt đối là hạng người cao khí ngất trời, là một thần vương đều có ngạo khí, huống chi còn là cửu tinh thần vương cao cao tại thượng. Sư tỷ của tiểu nha đầu cũng là cửu tinh thần vương, cho dù thanh niên kia muốn theo đuổi nàng cũng quả quyết không thể nào đối với tiểu nha đầu khách khí như thế. Như vậy mẫu thần của tiểu nha đầu này đến tột cùng là tồn tại đáng sợ đến mức nào? Trên cửu tinh thần vương chẳng lẽ còn có thập tinh thần vương sao? Lâm Lạc đè xuống nghi ngờ trong lòng, hướng Phạm Thường Vũ lộ ra một cái nụ cười mà nói: Phạm huynh. Lâm Lạc, thật là ngươi sao? Phạm Thường Vũ lộ ra biểu lộ bất khả tư nghị, hắn cũng khiếp sợ vì ở chỗ này thấy được Lâm Lạc. Ta cũng không tin tưởng lại ở chỗ này thấy Phạm huynh. Lâm Lạc sải bước đi qua, mà Phạm Thường Vũ cũng đã tiến lên đón. Hai người đều là hai cánh tay mở ra làm cái ôm của huynh đệ tương phùng. Yêu. Sư Anh Tuyết không khỏi trùng mình một cái. Đại bại hoại, ngay cả nam nhân cũng ôm, thật là ghê tởm. Sư đệ, ngươi nhận được người này sao? Tên cửu tinh thần vương kia tựa hồ rất bất mãn, bị Lâm Lạc xào lãng, quét qua Lâm Lạc một cái, nhìn về phía Phạm Thường Vũ rồi hỏi: Là sư huynh, hắn là huynh đệ khác họ của ta, Lâm Lạc. Phạm Thường Vũ buông lỏng Lâm Lạc ra, hướng cửu tinh thần vương kia nghiêm nghị nói, sau đó lại làm giới thiệu cho Lâm Lạc: Lâm Lạc, đây là sư huynh của ta, là Giang Lâm. Là đại nhân. Lâm Lạc hướng cửu tinh thần vương kia ôm quyền hành lễ, từ cảnh giới đi lên mà nói. Hắn không có tư cách này, nhưng nếu Phạm Thường Vũ cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nếu hắn xưng La Giang Lâm là tiền bối mà nói, vậy sẽ phải loạn xáo rồi. La Giang Lâm lộ ra một vẻ bất mãn, chỉ là một thượng thiên thần lại muốn với cao, thật là không biết tiến thối lưỡng nan. Nếu như không phải nhìn ở mặt mũi Phạm Thường Vũ, Lâm Lạc cũng không có ý định cùng La Giang Lâm làm cái trao đổi gì. Cửu tinh thần vương thì như thế nào, không phải là người người cũng sẽ dán lên, lại nói hắn bây giờ không có đạt tới cảnh giới này, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không đạt tới cảnh giới này. Có cái gì đáng kiêu ngạo chứ? Số trùng, người hư cái gì chứ? Sư Anh Tuyết khó chịu. Lâm Lạc dầu gì cũng là phù quần của tỷ tỷ đại nhân nàng, coi như muốn khi dễ Lâm Lạc, cũng chỉ có nàng mới có tư cách ấy. Đối mặt với Sư Anh Tuyết, là rằng Lâm là được điểm ngạo khí cũng không có, hắn hà hà cười một tiếng, chỉ như không có nghe được. Phạm huynh, người là thế nào đi tới thần giới thế? Lâm Lạc không nhịn được cất tiếng hỏi. Hắn có hỗn độn dùng lô, lúc này tới một đường mãnh liệt, nhưng từ khi hắn rời Ngân Nguyệt Tinh đến Ngân Nguyệt Thú xuất thế cũng chỉ có mấy trăm năm. Phạm Thường Vũ căn bản không có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy tấn nhập thần cảnh. Ta tiến vào thần trì thí luyện tràng, vừa vặn gặp phải người có huyết mạch giống nhau, không đầu sau ta liền bị một vị đại năng mang theo tới thần giới đấy. Phạm Thường Vũ nhớ tới chuyện cũ, cũng không khỏi có chút hoài niệm. Huyết mạch người này cũng không đơn giản, có một sự huynh là Cửu Tinh Thần Vương, không phải là cùng Sơ Ánh Tuyết một dạng đâu, chính là cấp bậc vương tử công chúa sao? Thế trên mặt của Lâm Lạc hơi mang nụ cười chế nhạo, Phạm Thường Vũ lắc đầu một cái rồi nói, đừng chê cười đại ca ta, ta chẳng qua là một chi thế hệ cực xa của Phạm gia, xa xa không thể cùng vị kia so sánh. Người biết thân phận tiểu nha đầu kia không? Lâm Lạc không khỏi ngạc nhiên, người cũng không biết sao? Phạm Thường Vũ cũng kỳ quái hỏi ngược lại. Lâm Lạc lắc đầu một cái, ta chỉ biết tiểu nha đầu này lai lịch không đơn giản, nhưng cụ thể như thế nào thì miệng tiểu nha đầu này ngược lại cũng rất kín đấy. Phạm Thường Vũ ngẩn ra nói, nếu nàng không có nói ra thì đại ca cũng không dám nhiều chuyện, có chút tục danh không phải là bọn ta có thể nói tới. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, có một loại đại kính sợ. Mẫu thần của tiểu nha đầu, Phạm gia lão tổ đến tột cùng là đại năng gì, ngay cả Cửu Tinh Thần Vương cũng có thể điều giáo đi ra. Nhưng trên đời lại rõ ràng không có truyền thuyết về bọn họ, đây chính là quá thần bí đi. Lâm Lạc cũng không có hề nhiều nữa, nếu Phạm Thường Vũ đã nói không thể nói, hắn tự nhiên không thể nào cưỡng bách đối phương. Lâm huynh đệ, ta là được phúc ấm của tổ thượng, có đại năng giả không tiếc tiêu hào bổn nguyên giúp ta tăng tu vi lên, lúc này mới đạt tới trung nguyên thần nhị trọng thiên, nhưng người cũng qua khoa trường đi, tự nhiên là thượng thiên thần rồi. Phạm Thường Vũ vốn tưởng rằng sau khi từ biệt ở tu vi nhất định có thể hất ra Lâm Lạc mấy con phố, không nghĩ đến lại còn là hắn rơi vào hạ phong, hơn nữa còn không phải là một chút. Vận khí mà thôi. Lâm Lạc cười hà hà một tiếng, bất luận là tử đình hay là hỗn độn dùng lồ, đây đều là đại bí mật, không thể nào cho người khác biết được. Phạm Thường Vũ tự nhiên là không thể nào hỏi tới, hắn cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi. Dù sao hắn rõ ràng mình đi đến bước này như thế nào, đây chính là Cửu Tinh Thần Vương không tiếc hào phí đỉnh ngộ bản thân truyền tặng cho hắn, cũng không phải là ai có thể tùy tùy tiện tiện được. Xấu xí xú trùng, thiên hương địa linh quả là bổn ba vương nhìn trúng, người nhanh tránh ra một chút. Sư Anh Tuyết vừa thèm thuồng ướt át, vừa hướng La Giang Lâm nói, Tuyết công chúa, cái này cũng không có tới trước tới sau. La Giang Lâm vẫn không có vẻ tức giận. Hơn nữa, người coi như đuổi đi, ta cũng không có dùng, cũng không phải chỉ là có ta một nhà mới có thể tới. Sư Anh Tuyết hai tay ôm ngực, một bộ tức giận, nhưng tự hồ cũng biết đối phương nói không qua. Xem ra đại nhân vật có thể cùng cường giả sau lưng của Sư Anh Tuyết ngồi ngang hàng còn không có thiếu. Nhưng nhiều đại nhân vật như vậy cũng đối với thiền hương địa linh quả sinh ra hứng thú. Có thể thấy được tiểu nhà đầu cũng không có nói láo. Đây đúng là thiên hạ kỳ trân. Là huynh tới thật sớm đấy. Ngay vào lúc này, hư không lần nữa tê liệt, đi ra một nhân vật vô cùng cường đại, lại là một Cửu Tinh Thần Vương. Người nọ là một tráng hán hơn 30 tuổi, vóc người khôi ngô, ít nhất phải hai La Giang Lâm chồng lên nhau mới đuổi ra được. Hai cánh tay thô bằng với cái bắp đùi người thường nhân. Khuôn mặt của hắn để râu quai nón, một bộ thổ dạ bỉ tục, vừa nhìn tựa như là đồ phù trong chợ. Gì, Tuyết công chúa cũng tới sao? Râu quai nón kia cất tiếng nói, ha ha ha, râu ria rậm rạp, hỏa long đạn nắm hết rồi, cho thêm ta mấy quả nào. Đối với râu quai nón này, Sư Anh Tuyết ngược lại hiện ra một ít nhiệt tình, nhanh chóng lao qua, đem bàn tay nhỏ bé trắng nõn đưa đi ra. Râu quai nón không khỏi cười khổ rồi nói, Tuyết công chúa, ta liều cái mạng già một năm cũng nhiều nhất làm được một viên hỏa long đạn, sao chịu nổi người tiểu hào cơ chứ? Người không dám cho, bổn ba vương liền nhổ râu mép của ngươi. Sư Anh Tuyết dương nành múa vuốt, chỉ sợ cũng là hư thần duy nhất trong thiên hạ dám uy hiếp Cửu Tinh Thần Vương trắng trợn đến như vậy. Râu quai nón cũng đã từ chối liên tục, sau đó lời nói xoay chuyển nói, bất quá nếu tiểu Tuyết công chúa có thể đem một ít bí mật của bán yên sư muội tiết lộ mà nói, vậy ta coi như là thoát tay ra mạng già cũng sẽ làm ra đầy đủ hỏa long đạn cho Tuyết công chúa để cho người trời thống khoái. Trừ giải chi, người đem một bộ hồ lộng tiểu hai tử đùa bỡn ở trên người Tuyết công chúa không cảm thấy quá hèn hạ sao? La Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, cái gì, đại số trùng người dám nói bổn ma vương là tiểu hai tử à? Sư Anh Tuyết đại phát đồi đình, Cái tiểu hài tử này chỉ có ở thời điểm nàng đổ thừa mới có thể dùng đến. Bình thường nàng la rất ghét người khác gọi nàng là tiểu hài tử. Dù sao phải thông cảm nàng một chút, cần rút một nguyên kỷ nữa, tâm tình mới có thể lớn lên. La Giang Lâm vỗ vỗ mông ngựa, không được, lại vỗ xuống trần ngựa, ngược lại chọc cho Dư Ánh Tuyết không thích, vội vàng nói. Tuyết công chúa, người này là một viên hỏa lòng đạn, bất quá là một cái nhấc tay, rõ ràng đang lừa gạt người mà. Ghê tởm dặm, dầu dìa dặm, rậm rạp, người thật là xấu. Thân hình Dư Ánh Tuyết chợt lóe lên, liền hướng dầu quài nón Trừ Giả Chi nhào tới. Đôi tay nhỏ bé tìm tòi chụp vào râu ria của Trừ Giải Chi. Thân hình của Trừ Giải Chi vội vàng chớp động, một tránh một đuổi nhanh như chớp. Con người của Lâm Lạc không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ năng lực hư vô của Sư Anh Tuyết ngay cả cựu tinh thần vương cũng không cách nào quá hóa giải hay sao? Nếu không, một cựu tinh thần vương muốn chế trụ nàng lại không làm thương hại đến nàng, đây không phải là chuyện tình vô cùng đơn giản sao? Đừng xem Trừ Giải Chi ở ngoài thô lỗ, nhưng nội tâm cũng là tương đối nhẵn nhụi. Chọc cho Sư Anh Tuyết cười to, đợi nàng chơi mệt mỏi rồi, lại lấy ra một túi hỏa long đạn ném cho nàng, để cho tiểu nha đầu hừng phấn oà oà kêu to.